Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, âm mưu ý vị. Hai cái này người áo đen là dùng trên giang hồ tiếng lóng. Ý là bị người phát hiện, tranh thủ thời gian chạy, nói xong cũng thật chạy. Tốc độ kia nhanh liền cùng một trận gió giống như, đại gia, bị đụng vào ta còn nghĩ chạy, không có cửa đâu. Ta đem nhị sư huynh thả trên mặt đất, để nó ở tại trong sân này không nên chạy loạn. Ta chợt đuổi theo kia hai cái áo đen đi, trực tiếp chạy vội tới tường viện bên cạnh, lật trên thân tường viện, sau đó trực tiếp nhảy tới nóc nhà. Bên trong thôn của chúng ta phòng ở trên cơ bản đều là lớn nhà ngói. Một gian liên tiếp một gian, lẫn nhau gian khoảng cách cũng không tính xa. Kia hai cái người áo đen lên nóc nhà về sau, vẫn luôn hướng phía thôn phía đông chạy như điên. Thôn nhất đầu đông là một mảnh khai khẩn đất hoang, lại đi về phía đông chính là một mảng lớn rừng. Qua rừng chính là người người sợ hãi lang đầu câu, mà hai cái này người áo đen giống như chính là chạy lang đầu câu phương hướng đi. Ta lên nóc nhà về sau, kia hai cái người áo đen đã hướng phía trước cuồng chạy ra ngoài mấy chục mét khoảng cách. Thân hình phiêu hốt, dẫm lên mảnh ngói phảng phất giống như chân không chạm đất. Cái này khinh thân công phu không thể không khiến người bội phục. Nhưng mà ta cũng không phải ăn chay, điên cuồng điều động đan điền khí hải bên trong linh lực. Cũng là một trận chân phát phi nước đại, rất nhanh liền cùng bọn hắn giữ vững 2 đến 30 mét khoảng cách. Khoảng cách này ngược lại là có thể tế lên bắt đầu đồng tiền kiếm trận đánh giết hai cái này phi tặc. Thế nhưng là trước mắt chúng ta còn đang cao cương thôn. Ta không nghĩ ở trong thôn cùng bọn hắn động thủ. Thôn này bên trong đều là ta hương thân cùng hàng xóm. Ta không muốn thương tổn cùng vô tội. Càng không muốn để bọn hắn biết bình thường đối người trong thôn đều hòa hòa khí khí Ngô Cửu Âm còn có giết người bản sự. Cho nên, ở trong thôn đoạn đường này ta chỉ là đuổi giết bọn hắn không thà. Cũng không có lập tức động thủ. Bất quá ta hiện tại không có ý định đối bọn hắn động thủ cũng không có nghĩa là bọn hắn có chỗ cố kỵ. Nhìn ta đuổi bọn hắn gấp, kia hai cái người áo đen liền từ trên thân lấy ra ám khí, hướng phía ta bên này đánh tới. Khoảng cách xa như vậy, ta căn bản không biết bọn hắn dùng chính là cái gì ám khí. Bất quá nghe kia, siêu siêu siêu, tiếng xé gió, ám khí khẳng định là không ít. Nhìn lấy bọn hắn quay người tung tóe ra bó lớn ám khí, ta vội vàng thân thể nhoáng một cái, nhảy tới một cái khác trên nóc nhà. Chợt, kia một nắm lớn ám khí liền đánh vào mảnh ngói phía trên, thẳng đánh mảnh ngói bay tán loạn, bốn phía rơi rụng, còn có mấy mũi ám khí là dán thân thể của ta bay qua. Cái này chính xác, cái này cường độ hoàn toàn là chạy muốn giết ta đến. Hai cái này người áo đen tuyệt không phải người lương thiện. Nhưng mà ta nhưng lại không biết bọn hắn đến cùng tới nhà của ta là mục đích gì. Đến tột cùng là người thế nào? Nếu muốn biết đáp án, cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là đuổi theo. Bắt được một cái hỏi một chút. Thế nhưng là nhìn hai người kia tu vi cũng không yếu. Liền cái này khinh thân công phu cũng là siêu quần bạt tụy hạng người. Ta có thể hay không là bọn hắn đối thủ đây đều là một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Lúc đầu nghĩ gọi điện thoại cùng Lý Chiến Phong bọn hắn qua đến giúp đỡ, thế nhưng là thời gian cấp bách, ta chỉ cần trì hoãn một hồi, kia hai cái người áo đen liền muốn từ trước mặt ta biến mất. Còn nữa, ta vừa mới cùng Lý Chiến Phong gọi qua điện thoại không lâu, bọn hắn cũng là vừa vặn về tới Thiên Nam nội thành. Từ phía trên Nam Thị đến Cao Cương Thôn có thật dài một khoảng cách. Chạy tới ít nhất phải nửa giờ trở lên. Chờ bọn hắn tới, món ăn cũng đã lạnh. Cho nên, chuyện này chỉ có thể ta đối mặt mình. Phía trước kia hai cái người áo đen vừa mới thả xong ám khí, quay người lại chạy. Lúc này ta xem chừng phải có 12 giờ khuya tả hữu. Đại đa số người đều ngủ rồi. nhưng là kia ám khí đánh vào gạch ngói vụn thượng phát ra thanh âm vẫn là đánh thức không ít người. Trong mộng, nhưng gặp một người hất lên quần áo đột nhiên từ phòng bên trong đi ra. Ngẩng đầu hướng phía ta đứng đấy địa phương nhìn thoáng qua. Lúc này há miệng liền mắng. Tiểu cửu, ngươi cái quy tôn, hơn nửa đêm không ngủ được. Dày vò cái gì đâu? Ngạch, người này tựa như là Chí Cường hắn nhị đại gia. Khi còn bé ta cũng không phải là cái trung thực hài tử. Thường xuyên mang theo trụ tử cùng Chí Cường bọn hắn gây sự. Móc trứng chim, đập pha lê, nhảy lên đầu lật ngói, xuống sông mò cá, cái gì vậy đều làm qua. Trong thôn người trong mắt, ta chính là một hài tử vương. Chí Cường hắn nhị đại gia nuôi trong nhà gà. Khi còn bé liền bị ta bắt được nướng lên ăn. Không ít chịu hắn nhị đại gia mắng. Lúc này lại bị hắn bắt một cái tại chỗ. Sự tình khẩn cấp, ta cũng không có công phu cùng Chí Cường hắn nhị đại gia cái cỏ. Một lát không do dự, tiếp tục đuổi lấy kia hai cái người áo đen hướng phía đầu đông chạy đi. 3-5 phút về sau, ta đi theo kia hai cái người áo đen sau lưng liền ra thôn. Dọc theo khai khẩn một mảnh vùng núi tiếp tục đuổi trục. Lại đi trước đuổi 5-6 phút quang cảnh, cách thôn càng ngày càng xa. Chúng ta chạy tới ngang eo cao ngọc mễ bên trong. Kia hai cái người áo đen tốc độ một chút đều không có chậm lại. Mũi chân trực tiếp đạp trên bắp ngô cột tiếp tục chạy như điên. Tình hình như vậy nếu là bị người cho thấy được, tất nhiên kinh ngạc há to miệng không thể. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết Thảo Thượng Phi Võ Lâm cao thủ a. Bất quá ta cũng không tệ. Xách thở ra một hơi, linh lực rót vào trong toàn thân. Lập tức cũng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, cũng có thể đạp trên cỏ hoang cùng bắp ngô cột một đường phi nước đại. Loại cảm giác này mười phần thoải mái. Qua cái này một mảng lớn ngọc mễ, phía trước chính là một mảnh rậm rạp sơn lâm, mà qua kia một mảnh sơn lâm, liền là làm người nghe tin đã sợ mất mật lang đầu câu. Xem bọn hắn đi phương hướng giống như chính là lang đầu câu. Kia địa phương cứt chim cũng không có cuối cùng, tựa như là một vùng thung lũng. Không đường có thể đi, bọn hắn tới đó là mục đích gì đâu? Chẳng lẽ là bị ta đuổi hoảng hốt chạy bừa, là Hào vô ý thức hướng phía lang đầu câu phương hướng chạy? Không đúng, tại sao ta cảm giác có chút âm mưu ý vị ở trong đó đâu? Giờ phút này, chúng ta đã cách xa Cao Cương thôn. Cho dù là náo ra cái gì lớn một chút động tĩnh cũng sẽ không có người phát giác. Vậy được rồi, cửu gia không cho các ngươi đến một chút hung ác là không được. Dọc theo con đường này, ta đều cùng bọn hắn duy trì 2-30 mét khoảng cách. Mắt thấy liền muốn chạy vội tới trước mặt trong núi rừng. Ta liền điên cuồng vận chuyển một hạ đan điền khí hải bên trong linh lực, để tốc độ dưới chân đột nhiên gian tăng lên tới mức cực hạn. Lỗ tai hô hô phong thanh rung động, một nháy mắt liền cùng bọn hắn kéo gần lại khoảng 10 mét khoảng cách. Mắt thấy thời cơ đã đến, ta trực tiếp đem trong tay đồng tiền kiếm hướng phía kia hai cái người áo đen thả tới. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận chợt tạo ra, nhưng gặp kia đồng tiền kiếm vừa bay đến không trung, nhận pháp quyết cùng khẩu quyết dẫn dắt, trong nháy mắt nổi lên một vòng hồng quang. Theo một trận rầm rầm tiếng vang, đồng tiền kiếm trong nháy mắt liền hóa thành mấy chục cái đồng tiền, hướng phía kia hai cái người áo đen tán bắn đi. Vừa nghe đến ta cái này đồng tiền kiếm phát ra động tĩnh, kia hai cái người áo đen chợt quay đầu hướng phía phân tán ra đến đồng tiền nhìn thoáng qua. Ta từ trong mắt của bọn họ bên trong nhìn ra một loại khó mà nói rõ hoảng sợ. Một người trong đó quát to một tiếng, không được, hơi vung tay, liền đánh ra một cái ám khí, hướng phía tản ra đồng tiền đánh tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.